Tiêu thần tưởng, tôi không dám, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi bắt đầu hướng dẫn nó những động tác đầu tiên, đúng như ó nói nó học vũ đạo rất nhanh, mới buổi đầu tiên nó đã học thuộc các động tác trong 1P30 đầu của bài và cũng hướng dẫn nam những động tác đó. Còn nam mặc dù biết hết những động tác nhưng lại giả vờ như mình khó khăn khi tập những động tác đó, biết mà lại phải giả vờ như không biết, thật sự khó chịu nhưng phải chịu. Vì tương lai tươi sáng của anh nam, tập nhanh như vậy mà em thấy có khó bảo lắm đâu. Nó, em tập thì vậy đó chứ anh tập cho nó thì cứ như khỉ nhảy á, đến TSC Thiên cũng chịu thua mà. Khôi, đúng là yếu vũ đạo nhất nhóm nhưng làm gì đến mức đó, nói. Quá thì cũng vừa thôi chứ, xí ta tập vũ đạo còn đẹp chán, nam thầm nghĩ. Thế ạ, nó, vô cầm, Thiên, tập xong là 12:30. Chưa bọn nó vội đi kiếm cái gì nhét bụng rồi đi đánh một giấc để chiều tập tiếp. Vì tối đi diễn rồi nên không tập được, chiều cũng như sáng nó tập được nửa bài rồi lại truyền lại cho nam, nhưng đâu có mỗi việc tập là xong, nam bắt nó vừa tập vừa nhẩm lời cho. Thuộc nếu không thuộc nam cù cho cười chê luôn, tính nam trẻ con nên cù cho nó, chết thiệt mà chết rồi nam vẫn còn cù, đó là những gì chị Linh truyền lại cho. Băng, mà làm một việc đã khó rồi giờ quất đến hai việc nên băng chật vật lắm mới. Xong, mọi người về tắm rửa rồi tới cùng tới sân khấu. Linh với Khánh cũng đi, công việc trở về mọi người cùng xuất phát, đến nơi ba chàng liền đi thay đồ chuẩn, bị make up vì họ mở màn mà, thay đồ xong rồi mà chả thấy người make up đâu, vậy chưa tới khỏi trang điểm luôn được không? Linh, sao được, chị xem nè, TSC Nam nó ăn quà nhiều quá mọc mụn nè. Giờ sao che, Khôi, chứ giờ make up chưa tới nữa, giờ sao 30P nữa diễn rồi. Linh, kỳ vậy, thật là tức quá, làm ăn kiểu gì không biết. Nam, dạ em làm được không? Nó, làm gì hả em Linh, make up á, nó, được không, Linh, kệ đi chị, có hơn không băng ơi em làm luôn cho TKG Nam. Đi, Khôi, dạ, nó đi lấy bộ đồ trang điểm của trường quay rồi bắt đầu. Tưởng gì chứ che mụn là sở trường của băng mà làm tí là xong, sau đó tạo nét. Để nhìn bớt nhợt nhạt rồi đánh phấn kẻ mắt son môi, tất nhiên là không làm nó loẹ loẹt mà ngược lại tạo nên những đường nét hoàn mỹ. Wa wa wa, em, quá tuyệt à nha, Nam, em cũng chết cho bọn anh luôn đi, sắp lên sân khấu rồi. Nè, Khôi, dạ, vì họ là con trai nên nó không làm quá lâu, chỉ chủ yếu là làm nổi bật khuôn mặt họ thêm thôi. Khổ, trang điểm cho trai đẹp là phải khiêm, tốn thế đó, vừa trang điểm xong thì nhân viên hậu trường gọi họ chuẩn bị lên diễn, bài họ diễn là bài mới nhất của New Boy, bài này nó rất thích đứng sau, cánh gà luôn nhẩm theo lời bài hát. Bài hát là sự hòa quyện phần rap nhanh của Thiên và giọng hát ngọt lịm của Nam kết hợp với màn solo vũ đạo của Khôi khiến tìm bao người mê mẩn, đặc biệt là những đoạn điệp khúc giọng ba chàng hòa lại. Làm một như tạo nên những hiệu ứng âm, thanh đa sắc ở gần trước mắt mà cứ tưởng rất xa xăm, mạnh mẽ nhưng bên trong chất chứa sự mềm mỏng, bài hát như nhẹ nhàng tiến từng bước vào lòng người và dần dần xâm chiếm nó. Đây là lần đầu tiên nó xem ba chàng diễn show trực tiếp. Thế này khiến nó khó mà cầm lòng, tuy họ đã hát cho nó nghe rồi nhưng lần này thật sự nó bị cuốn vào trong bài hát, liệu nó đã nghĩ sai, có phải ngoài những xô bồ cạnh tranh thì niềm đam mê sự khát khao muốn được kết nối với khán giả và truyền tải những điều họ muốn nói, vượt lên trước nhất niềm đam mê của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều và lớn mức nào mà nó có thể cảm nhận rõ nét đến vậy, nó thật sự muốn biết, nhưng, liệu điều đó có quan trọng nhất với nó, thì chắc là không. Vậy quan, tâm làm gì, đến đâu tính đến đó. Băng ơi, băng ơi, băng, nam, hế giả, nó, làm gì mà thẫn thờ há hốc mỏ ra vậy, chắc là tại tụi này, diễn hay quá phải không em. Khôi, trầm tư lúc lâu nó đáp, hừ hừ chả biết nữa. Nó, nhận đại đi em, Thiên, ừ thì cứ cho là vậy đi nhưng mà. Nó, sao, nam, mà sao đẹp bằng em diễn được. Nó, vậy mời em, Khôi Giang mời nó đi về phía sân khấu, thôi khỏi sân khấu bé tẹo làm gì đủ đô cho em, ca ca. Nó, vâng được rồi thưa cô, giớ đi về phòng chờ đã tí tụi tôi. Còn diễn, nam, ủa chưa xong à, nó, cô cầm kết màn nữa cưng nam, hế, nó, sao vậy Thiên, mỏi chân, chán, buồn, không ai chơi nó nũng nịu, thôi cô, về phòng đã, Khôi, cách chương.